Lên rồi thì chúng ta bắt đầu thấy được cũng như cái giá trị của cái sự hiểu biết hoặc biết những điều mới mẻ hoặc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tri và kiến. Lập tri là thế nào? Những cái mà chúng ta biết về một cái sự hiểu biết. Ví dụ như chúng ta đọc kinh hay đọc sách hay là kể cả những cái cuộc sống đời thường. Ở trong chúng ta có một cái trình độ, một kiến thức hay là một cái tri thức như thế nào. Nhưng mà điều đó chúng ta trước hết là chúng ta nhớ nhớ lại những cái ngôn ngữ, nhớ lại những cái điều chúng ta có được, chúng ta học được. Hoặc là chúng ta hiểu biết từ cái văn hóa mới mẻ thấp khi chúng ta mới có được cái ý thức về biết những cái điều học hỏi. Thì dĩ nhiên ở đây là cái vấn đề mới mẻ của một em học trò hay là một người mới vào đời. Thì cái chuyện đó là cái chuyện thông thường. Ai cũng phải thấy, cũng thấy mình có cái sự hiểu biết. Trước đó thì mình sống thì sống như là một đứa bé. Nhưng mà khi biết cái gì, biết nhưng mà rồi nó qua đi, nó dễ quên. Nó quên nhưng mà khi mà cần dùng hay này kia thì nó nhớ. Nó không có cái ý là giữ cái tướng biết và không có cái ý là cho mình biết hay là tự biết. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì chúng ta bắt đầu thấy được cũng như cái giá trị của cái sự hiểu biết hoặc biết những điều mới mẻ hoặc biết những cái tính chất mà chúng ta học hỏi được mà trước kia chúng ta chưa biết. Thì ở trong cái tâm trí của chúng ta thấy nó có cái sự sáng sủa hay là một cái gì đó mới và nó có một cái sự kích thích. Cũng như là những em mới vào trường hay là mình trong cái thời còn đi học thì chúng ta từ cái biết đó nó có một cái lực sống của cái tri thức, của cái niềm vui, cũng như cái niềm vui, cái vui của tuổi học trò hay là sinh viên hay là khi chúng ta vào đời, nghĩa là để sinh hoạt hoạt động. Thì cái điều đó không nói làm gì, bởi vì điều đó là một cái căn bản để cho người ta có đó, người ta mới cảm thấy là mình có một cái gì, mình có một sức mạnh. Dù chúng ta cho là mình tự biết hay là có cái biết đó thì chúng ta mới yên ổn. Cũng như giống như mình có một kiến thức hay là cuối cùng giống như là một bằng cấp, một học vị, chúng ta yên tâm. Đó. Thì tất cả cuộc sống nó đều phải có một cái tâm mà tri thức là cái ở bên trong nó như vậy. Còn nếu chúng ta không có một cái gì hết, hoặc là giống như là một cái người nông dân bình thường giản dị ở miền quê, chưa có đến thành phố hay là văn minh nhiều, thì cái biết đó nó đơn giản, nhưng mà người ta cũng có sự tự hào biết mình sống như thế nào, hàng ngày mình làm cái gì, hoặc là mình những biết những chuyện mà nó đơn giản trong cuộc sống của cái sự sử dụng ở trong gia đình hay là với tất cả mọi người. Dĩ nhiên cái đó là một cái kiến thức, nghĩa là bình dân. Thì tất cả những cái điều đó đó có, đó là một sự sống, không có ai nói cái đó là đúng hay là sai. Nó chỉ có thể mình biết thêm, học thêm một cái gì đó. Còn tất cả những cái biết của đời sống, từ cái sự ứng dụng ở trong gia đình, cho đến xã hội, cho đến tất cả mọi vấn đề, thì cái biết đó rất cần và chúng ta giữ. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn tìm đạo, tìm chân lý, thì ngược lại, chúng ta có cái biết đó, mà nếu chúng ta không hiểu cái biết đó nó để nó đi vào cái tự tánh biết á, thì chúng ta thấy cái biết đó, cái đó nó có một cái gì đó, trước hết là cái nghĩa của đó, cái nghĩa của sách vở, của kinh điển, hay là cái lý, hay cái lý sâu xa, và chúng ta cảm được, chúng ta biết được. Nhưng mà điều đó là cái điều học hỏi, hoặc là cái điều để cho chúng ta làm cái căn cơ, cái cốt mà tu học thì không nói gì. Nhưng mà nếu cái đó để đi đến tìm cái chân lý giác ngộ thì nó lại ngược lại. Chính đó là cái lực, nghĩa là vô minh. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta học một cái điều gì đó trong kinh điển. Cũng cái biết đó chúng ta sử dụng. Ví dụ như bây giờ chúng ta học thập thiện, di giáo hay bát đạn giác, đã bắt đầu những bộ kinh căn bản. Thì chúng ta đọc, ví dụ như chúng ta đọc thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, đó, đệ nhị giác tri, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, đó, vân vân, rồi đệ tam, đệ tứ, cho tới tám điều như vậy đó. Đó là cái hồi nhỏ tôi học đó. Thì cái học đó, ví dụ trước hết là chúng ta biết cái nghĩa, cũng như là thế gian là vô thường, đất nước, nghĩa là quả đất là giòn bở, nên là nó cái quả địa cầu này đó thực sự nó không có chắc thật, nay sình mai sọp, nay kia động đất, nghĩa là mai cái gì đó lung tung mấy cả, nó không có mà như cái sự yên ổn mà như cái mắt chúng ta thấy đời thường. Quốc độ nguy thí, bốn đại thì khổ không, năm ấm thì vô chủ vô ngã, tứ đại khổ không ấm vô ngã, nào là sanh diệt biến dị, nó là hư ngụy vô chủ, nó không có thật, tâm là cái nguồn ác, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, cái hành là cái tội, như thị quán sát tìm bi sinh tử chẳng hạn vậy đó. Thì chúng ta biết cái đó để chúng ta theo cái chữ, cái ngữ nghĩa đó mà chúng ta quán sát, chúng ta nghĩa là tu tập, thì cái điều đó đúng. Nhưng mà nếu chúng ta biết cái điều đó, khi chúng ta tu tập, dù hoàn thành hay chưa hoàn thành, nhưng mà chúng ta trở thành một cái tri kiến, tri thức, thì điều đó nó chỉ làm chặt thêm cái đầu chúng ta thôi. Cũng như giống như chúng ta nói thế gian vô thường, thì chúng ta biết là thế gian này nó không có thật. Tất cả hiện tượng, nghĩa là dù tâm, dù vật, nó đều không có thật. Cũng như ở trong kinh Pali thì ta nói Sapa Sankara Anika, tức là tất cả những cái, tất cả, Sapa là tất cả, Sankara là sự vận hành, Anika là cái vô thường. Tất cả cái gì mà có chuyển động, có sự vận hành, điều là không có thật, điều là vô thường. Hai là sapa sangara đi khá, tức là khổ. Hai là cũng cái câu đầu, nhưng mà anatta là nó là vô ngã. Đó. Nhưng mà cái điều đó là cái điều, ví dụ bây giờ cái cuối cùng như chúng ta nói, tất cả đều là vô ngã. À, không phải là cái vấn đề để chúng ta hiểu, nhưng mà để chúng ta ngộ, ngộ biết cái không có, không có nơi dựa, không có chủ thể. Nhưng mà nếu cái biết đó thật sự, nói gì nói, chứ thật sự nó cũng nằm ở trong cái tâm chúng ta, nó kèm theo với ngôn ngữ và với một cái tướng trạng mơ hồ nào đó. À, cho nên cái điều đó nó gọi là cái tri thức, nghĩa là cái biết của cái thức, chứ không phải là mình biết của cái sự giác ngộ. À, bởi vì nếu khi chúng ta thấy vô thường thì chúng ta, cái tâm chúng ta nó vươn lên, nó nhìn thế giới nó dửng dưng, nó giống như là một cái dòng nước mà chảy xiết, chúng ta biết là nó không có thật. Nghĩa là để cho chúng ta vượt qua cái sự cố chấp đắm nhiễm, chứ không có nghĩa là chúng ta biết đó để trở thành kiến thức. Đây là cái chỗ mình nói cái chỗ gần, còn cái chỗ xa, ví dụ chúng ta nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Cũng nhìn nó là phàm sở hữu tướng, tất cả đều có cái tướng là hư vọng. Nếu mà thấy cái tướng nhược kiến chư tướng, phi tướng, thấy cái tướng mà không có tướng thì mới thấy Như Lai. Nếu quả nhiên cái câu đó chúng ta thật sự hiểu biết thì khi mà chúng ta đọc qua rồi mà chúng ta biết, mà bộ tội vì biết ngộ, biết mà để mình trong tâm mình có lợi lạc, nó sanh ra cái pháp thật, nó sanh ra cái chân lý thực tại trong tâm hồn mình á, thì thật sự chúng ta không cần nhớ cái văn nữa, không chờ cần nhớ ngôn ngữ. Bởi vì chúng ta biết tất cả có cái tướng của cuộc đời này nó hư vọng, nó giả, cũng như trò xiếc, cũng như ảo thuật, cũng như là cái một tia nắng của buổi chiều vàng, chúng ta thấy đó nhưng mà xoay qua xoay lại là mất đi. Cũng như người ta nói là gì tăng bóng chiều hoàng hôn tăng biến, thấy hả chăng những chuyện trò đùa ở trong một cái si mục, thấy một cái bóng chiều đó nó chói chang, nhưng mà trong chốc lá thì nó thấy nó mờ mịt, gọi là nắng quái chiều hôm đó. Cái đời sống nó cũng vậy, nó vừa thấy đó, cho nên khi chúng ta thấy thì thấy, chứ chúng ta không bao giờ có cái hy vọng, chúng ta không hy vọng cuộc sống này, chúng ta không có hy vọng. Khi mà chúng ta không còn hy vọng đó thì tức là chúng ta biết cái sự vô thường trong cái sự tướng. Còn nếu chúng ta còn hy vọng, tức là trước hết là vì cái chúng ta hiểu và chúng ta mong muốn cái hiểu đó nó trở thành một sự thật nào đó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu thì nó là sự thật của cái mà không cần nó, không có nó. Cũng như chúng ta biết cái người đó không tốt, thì tự nhiên chúng ta dửng dưng, chúng ta không có cái thân nữa, không có liên hệ nữa, hay là này kia, tự nhiên thôi. Chứ trong tâm của chúng ta không nghĩ đến cái người đó không tốt, hay là cái người đó thế nào cả. Chúng ta không còn ý nghĩ giữa mình và người đó, không có. Đó. Cái tâm nó dứt khoát. Bởi vì đã không tốt rồi, mà nếu chúng ta nghĩ không tốt, thì chính cái chúng ta cũng là cái người không tốt. Bởi vì chúng ta thấy cái người đó mà mình liên lạc, mình sống nhiều, sống lâu, thì nó rắc rối này kia, hay là nó có một cái gì đó, thành chúng ta không muốn liên hệ nữa. Thì cái điều này là cái điều để chúng ta có hành động. Mà thực sự cái hành động đó là ở trong tâm nó đã mất mát cái tướng của người đó, hay là cái sự liên kết, hay là cộng tác của người đó. Cái điều đó nó không cần để lại một cái dư tàn của một cái loại tâm, hay là một loại biết, hay là một trí vậy đó. Đó. Đó. Cho đến khi mà những cái câu nói cao siêu á, ví dụ như nói ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nếu không có cái chỗ trụ thì ở đó chỉ là chính là tâm. Nhưng mà làm sao mà chúng ta biết là cái ngộ nó ở chỗ nào? Bởi vì tất cả chúng ta luôn luôn chúng ta thấy cái tướng, hoặc là chúng ta thấy nghĩa, thấy lý, cái gì chúng ta cũng sáng suốt chúng ta thấy đó. Nhưng mà tất cả nó trở thành một cái biết, một cái sở tri, một cái biết ở trong lòng. Và trong cái biết đó âm thầm nó có dựa, nó tin và nó hy vọng, nó đặt cái nền tảng của một cái sự sống mới hay là cái gì đó. Chứ bởi vì sao? Tất cả nó đều không trụ, ưng vô sở trụ. Đã là cái không trụ thì tại sao chúng ta còn bám víu vào đó? Bởi vì cái không trụ á, tức là nó không có gì cả, nó không gì cả. Cũng như nếu nói là chúng ta như không, thì không phải là chúng ta nghĩ về không, chúng ta giống như không, không phải như vậy. Nghĩa là cả cả tiếng hư, khi mà chúng ta hiểu biết được cái hư không thì chúng ta không có gì cả. Và chúng ta cũng không nói là không có. Chúng nghĩa là chúng ta không có biện luận, không có một tư kiến, một tri kiến, một cái thức biết hay là bất cứ gì đó. Bởi vì chúng ta là hư không rồi. Thì làm sao chúng ta có cái gì nữa? Đó. Cho nên nếu hiểu được hư không nguyên lý là đạt thành chân trí như như. Nếu chúng ta hiểu được cái điều đó thì là chúng ta đã vào cái không tính rồi, cái như như rồi. Bởi vì chân lý nó không có danh. Cái danh là để hiển lộ một cái gì đó cho cái người mới mở mắt thôi. Cho nên nói xưa nay chân lý không danh. Nhân cái danh đó, nhân cái danh cho cái người chưa biết đó để thấy cái lý. Nhân danh hiển lý mới thành chân như. Nhưng mà khi mình vừa thoáng biết chân như rồi thì tất cả cái tướng của mà mình nói cái tướng chân như hay là cái thức đó, mình có cái cảm giác về chân như hay là cái từ hiểu bóng hiểu gió gì đó để biện luận ra là chân như thì không phải là chân như. Chân như là nó thực như là. Cũng như chúng ta thấy mọi cái mà chúng ta không tên, không đạt, không gì hết cả trong đầu nó vắng teo. Tức là tâm chúng ta thấy cái đó giống như cái đó cũng thấy chúng ta, tất cả sự vật. Và chúng ta không có mê muội trong khoảnh khắc đó, rõ ràng tất cả. Thì mọi cái chúng ta thấy đều là chân như. Cho nên nói pháp chân như thực đã nhận rành á. Thì cái chân, cái tâm chân cũng không có, mà tâm giả chân kia chẳng có, ngụy đành cũng không đó. Bởi vì thể chân vốn tự nhiên chân. Nó tự nhiên nó chân, nhưng mà khi mà chúng ta nhận được nhân chân nói có, lý chân nhiệm màu, nhân cái chân đó chúng ta mới nói cái có. Thì khi mà chúng ta hiểu được pháp lý chân không á, thì không động, không tĩnh, viên dung chân thường. Bởi vì cái không có động mà cũng không có tỉnh, không gì, cái hiểu này là ngộ đó. Cho nên trong đó hoàn toàn nó không có thức, không có tri thức. Vì thế cho nên ví dụ như bây giờ hai người mà nếu thân đến một độ nào đó thì cũng không thấy cái thân, nó chỉ có một cái cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, bình an đó. Nhưng mà nếu lâu dần nó như là chính nó rồi thì nó cũng không có thân. Cũng như hai cái tay này, nó ở trong một thân thể, nó hai nhưng mà là một. Thật sự thì nó không có xa, cũng không có thân, không gì hết cả. Nhưng mà dĩ nhiên là cái tay này nó khác với một cái cục cây, cái cục đá hay là cái cây, hay nó khác với vật ở ngoài. Đó. Nên dần cái chân lý cũng vậy đó. Cái sự thật khi mà nó đến rồi thì hoàn toàn ở trong tâm nó không có ý thức, không có niệm tưởng hết cả. Đó. Cho nên cái biết về cái tri á, nó là gọi là tri kiến. cái gì mà mình biết, biết rồi, mình giải nghĩa, giải thích rồi, nhưng mà nó có cái thức biết, cái sở tri đó, tri kiến. Cái đó mà mình cho là chân lý, nó cũng có cái phần của chân lý, nó khá hơn cái người biết sai. Nhưng mà thật sự chúng ta không phải là giác ngộ. Cho nên tri kiến lập tri, tức là cái kiến ở bên trong á, chúng ta tự cho là có nó, có thật. Thì chúng ta là, đó chính là cái nguồn cội của vô minh. Tức là chúng ta tạo, bởi vì cái chúng ta trước chưa ra lúc chưa hiểu cái điều đó, bây giờ chúng ta hiểu, hiểu tức là nó đã vượt qua rồi. Chúng cũng như bây giờ chúng ta nói cái đó là cái vô thường. Nhưng mà vô thường mà chúng ta chỉ định, chúng ta nói cái đó vô thường, thì cái từ vô thường đó nó cũng hàm nghĩa là có thật, một cái gì vô thường. Cái vô thường là cái không có thật. Cho nên chỉ có cái khổ là nó có thật, nhưng mà nó có thật của cái cảm xúc, cái khổ xúc. Nếu chúng ta ở trong khổ xúc đó mà cùng với đó hiểu biết mà câm lặng, yên lặng, biết nó, không than vãn, không có bào chữa, hay là không có đặt tên, không có bất cứ gì đó, thì chúng ta được giải thoát. Bởi vì khi chúng ta hiểu cái xúc đó, nghĩa là cái cảm thọ đó, cảm thọ khổ hay là cảm thọ vui, là bị ở trong cái tương tác, trong cái cọ sát, trong sự hòa hợp nó phát sanh, do duyên nó sanh rồi đó. Nếu chúng ta hiểu cái đó thì trong cuộc đời này dù chúng ta có vất vả, có chạm xúc hay có sống như thế nào cũng giải thoát, cũng giải thoát. Và khi mà một người hiểu đó thì thật sự chứ, nếu mà chúng ta cẩn thận hay là kêu bằng nó muốn cho chắc chắn, thì chúng ta tránh đi những cái mà tạo ra cái cảm giác đó, để như là nó có sự thu rút. Còn nếu mà chúng ta không có sợ hãi và chúng ta nhìn sâu vào yên tĩnh, và chúng ta càng thấy nó rõ ràng, càng chính nó, thì cảm giác cũng như không cảm giác, tức là chúng ta thấy cái chỗ đó. Cho nên cái điều đó là cái điều mà không phải là mình biết là nó sanh ra hay là mình sanh ra hay tất cả, bởi vì cái tướng hòa hợp, cái hòa hợp thì cái sanh ra, mà khi sanh ra cũng giống như là mình uống ly nước thì mình nghe cái cảm giác đó. Nhưng mà nếu cái nghe nó còn đó, cái biết cảm giác còn đó, thì cái cảm giác đó cũng không có thật. Chúng ta uống một hớp nước vừa nóng vừa đã khát chẳng hạn vậy đó, nhưng mà nó trừ cái khát, nó trừ cái cần thiết của cảm giác đó. Khi chúng ta vào đúng, chúng ta thấy nó có một cái gì thoải mái, nhẹ nhàng hay là vui hay là vừa, nhưng mà thật sự rồi nó đi qua đi. Nó đi qua rồi nó trở lại bình thường. Cho nên cái cảm giác đó cũng không có thật. Đó là cái thọ ấm. Còn cái tưởng là nó nằm ở trong cái nghiệp của tri, của biết. Còn cái mà tri kiến, như ở đây nó tri kiến lập tri đó, tức là chúng ta chấp vào cái ngộ, chúng ta chấp vào cái kiến giải, chúng ta chấp vào một cái gì đó cuối cùng để chúng ta nói đây là chân lý, đây là tôi nói cái này là chân lý. Bởi vì tất cả tướng phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, tất cả tướng đều hư vọng hết cả. Khi nào chúng ta thấy mà chúng ta không cố chấp thì chúng ta mới giải thoát. Bởi vì chúng ta cứ ca tụng cái điều mà chúng ta biết, chứ không phải là chúng ta có thể ca tụng được cái điều chúng ta ngộ. Cái điều chúng ta biết đó là cái thức biết. Mà chúng ta ca tụng cái điều biết, nhưng mà thật sự nó không phải là ngộ. Bởi vì ngộ là khi chúng ta vừa thoáng biết, cái biết đó cũng tan luôn. nó trở thành không là gì cả. Đó. Trong đó nó không có cảm giác gì quan trọng, mà nó cũng không có cái thức tri, nó không có cái tưởng tri, bởi vì nó là chính là thắng tri, tức là nó vượt qua cái tri và rốt ráo nó trở thành như là bình thường. Cho nên giác ngộ cũng giống như người chưa giác ngộ cũng đồng như chưa giác ngộ. Bởi vì khi chứng rồi, chứng đạt rồi thì cũng như cái con chim bay. Mình nói mình có nói tôi thấy con chim bay, tôi biết con đường chim bay, thì cái đó là cái còn dư tưởng, dư thừa cái biết trong lòng mình thấy con bay, con chim nó vừa bay qua cái không gian trong đường nó, rồi tôi thấy nó bay qua đó, mình nói cái đường chim bay, nhưng mà thật sự cái chỗ đó không có, bởi vì hư không nó không bao giờ để lại dấu vết. Thật sự trong tâm mình nó cũng hư không, nó không bao giờ có dấu vết, nhưng mà mình tạo ra một cái đường, mình nói là đường chim bay, ví dụ vậy đó. Cũng như mình đọc sách, mình nói cái đường tơ lụa, tức là mình đọc cái sách, cái cuốn sách có cái đường tơ lụa, mình nói có con đường tơ lụa, nhưng mà thật sự trong đầu mình chưa từng đi qua ấy con đường đó, mình chưa từng biết. Cho nên mình nếu mà mình biết ở sự thật rồi thì không phải là cái biết nó còn vượt qua cái biết nữa, tức là mình đã đi qua rồi thì không có cái gì để biết. Bởi vì mình muốn biết tức là chưa biết để mình tưởng biết. Khi mình biết rồi là mình xóa cái chưa biết đó, chứ không phải là mình xóa cái sự thật. Còn khi mình biết rồi á thì nó mất cái chưa biết, còn cái biết này nó để giữ làm gì? Nói mình nói biết tức là mình so sánh với cái chưa biết. Cũng như tôi nói tôi rất lương thiện, tức là ngâm thầm mình biết rằng có người không lương thiện, hoặc là hồi trước tôi không lương thiện, bây giờ tôi mới lương thiện. Thật sự tất cả nó đều rất mâu thuẫn, đó là cái nguồn gốc của vô minh, của cái mờ tối mà mình không hiểu biết được. Ví dụ như mình ngộ thật, mình cũng không cần giải thích nữa, tự nhiên mình biết. Cho nên con người đó nó ăn ổn, nó giống như nó không có chuyện gì hết cả đó. Cho nên ở đây là nó tri kiến lập tri, tức vô minh bổn, tức là cái căn bản của cái tâm tối đó. Bởi vì để chi? Để có câu sau là tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Có tri kiến mà không có kiến. Trước kia chúng ta không biết thì chúng ta ở trong tâm tối. Bây giờ chúng ta có cái biết đó thì chúng ta sáng suốt. Nhưng mà nếu chúng ta chấp cái biết đó thì nó rất vô lý. Chấp biết đó là âm thầm chúng ta chấp tướng, chấp một cái gì. Có nhiều khi nó qua hết rồi mà chúng ta nói tôi rất là nghĩa là thích thú, tôi giác ngộ, hay tôi này kia mình nói. Tức là trong đó mình tạo ra một cái thức, một cái tưởng, một cái nghĩ. Cho nên chúng ta phải tự âm thầm chúng ta nhớ lại, tưởng lại và luyện lại ở trong chúng ta. Thì chúng ta mới thấy vậy. Thành do như vậy cái tính chất nào mà nó tồn tại, nó có một cái gì đó ở trong cái chúng ta biết, thì cái điều đó nó đều không giác ngộ, không giác ngộ. Cho nên tri kiến vô kiến, cái biết mà không có biết, cái kiến nghĩa là mình có cái kiến nhưng mà sau đó cái kiến nó cũng không có tồn tại, nó trở thành một người bình thường thôi, tức là cái chỗ đó là niết bàn. Cho nên mình hiểu cái nghĩa niết bàn này không phải là tu tập hay là không phải làm gì mà nó đến, nhưng mà mình phá hết tất cả cái sự nhóm họp, phá hết cả cái chỗ không có cái biết, cái chỗ không biết và cái biết, hai cái đó đều mất hết, và trong tâm nó không động không tĩnh như kêu bằng chân thường đó. Thành cái người mà có niết bàn thì thật sự người đó cũng không có cảm thấy cái gì cả. Nhưng mà cái so sánh với, nếu có so sánh một cái gì đó trong hiện tượng của cái người chưa thấy niết bàn thì nó rõ ràng là người này đã biết niết bàn. Cho nên cái chỗ ẩn và hiện của hai cái tâm thức đó rất khó biết. Nó như nhau dọc mũi ngang mày, nhưng mà lầm mê lầm giác khác xa ngàn trùng. Cái chỗ khác giữa mê với giác rất là xa xôi. Nhưng mà cái xa xôi nhưng mà cũng là ở trong gang tấc, tí thì cũng ở chỗ đó thôi. Nó giống như là một cái đầu tim của một hột lúa vậy thôi. Hột lúa rồi mới gạt về nó có một cái đầu xíu rồi đó. Nhưng mà Đức Phật có bài kinh Đức Phật nói dài cái hướng gọc luôn đó. Chỗ nào cũng giống như cái hướng đó. Chỗ nào thì còn đi còn xa, còn đi xa. Ví dụ nó dài ở bờ đầu con chút thì nó đi xa. Cho nên cái hướng, cái tâm của người vọng tưởng nó luôn luôn nó mở, nó trở thành, nó là cái hư không của vô minh. Còn cái hư không của giác ngộ thì không có gì hết cả. Cho nên người đó giống như là vô vật, vô việc, không rảnh rang, đời sống không còn cái gì nữa. Không phải là không bận rộn cái gì mà chúng ta cảm thấy rảnh rang hay là khoan khoái, thì cái đó cũng là có một cái trạng thái. Còn cái người mà niết bàn hay giác ngộ thì họ không thấy bận rộn, cũng không thấy rảnh rang, không thấy gì cả. Nhưng mà khi họ làm thì họ làm cũng không, họ cái tâm họ cũng không phải là bận rộn, nhưng mà cái công việc nào đó phải làm rồi xong rồi thôi, thì nhưng mà cái tâm nó không đến không đi, không sanh không diệt, không có không không, nghĩa là không có cái gì cả, thì mình có cái kinh nghiệm được cái đó. Cho nên diệt danh giải thoát tư tức niết bàn, tức là diệt, tức là có cái danh á, tất cả các danh tức là niệm, vì danh thực sự nó là niệm, là tưởng, là có một cái gì đó để nó hình thành trong cái khái niệm, thì đó là giải thoát. Biết và thấy mà tạo ra cái tâm biết, tức là cội rễ của vô minh. Tạo ra cái tâm biết, bởi vì tạo ra tâm biết tức là trong đó mình tưởng tượng một cái tướng biết. Bởi vì nếu có cái tâm biết tức là cái tướng biết đó, chứ không phải là tâm. Còn cái tâm thì nó không có cái biết hay không biết, hoặc là tánh biết là cái tánh sáng suốt thôi. Còn cái biết là cái nghiệp có một cái gì đó nó mới biết được. Biết và thấy mà không có tâm ấy, ấy tức là niết bàn, cũng gọi là giải thoát. Những cái điều này á, là điều chúng ta nghe là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải tự luyện tập lấy mình, thử lấy mình đó. Chúng ta nói bây giờ có một vật gì đó, rồi chúng ta hỏi chữ có là gì, chúng ta nhắm mắt lại, chúng yên lặng, thì mình thấy cái chữ có đó nó đã qua rồi. Chữ có là đối với sự không có. Còn giả tí như tướng trạng của một sự vật gì đó là chỉ vào cái đó, chứ không phải nó ở trong cái đầu óc mình. Nhưng mà khi mình nhìn trong đầu óc mình á, mà mình thấy có một cái tướng trạng thì nó sai. Tức là mình lấy cái tướng trạng này mình đọ với cái hiện tượng ở bên ngoài, thì mình nói tướng trạng đó. Cũng như giống như người ta có một tình thương, nếu tình thương đó là chân thật với ai đó thì cái tình thương nó không có chướng ngại, cái người đó hoàn toàn nó tự do và mình cũng tự do. Vì thế cho nên những cái người đó họ làm một việc gì đó, nếu người đó họ vui thì tự nhiên mình cũng vui, bởi vì vì cái tình thương nó có một cái sự liên hệ của cái tính chất cảm xúc, cảm giác, cho nên mình vui. Chứ không phải mình nói người đó họ được cái đó, họ được cái đó thì họ vui cái gì mình, đó là cái tình thương nhân thật. Nhưng mà nếu mình cảm thấy là mình không bằng người đó, mình ganh tị, thì nó không phải là cái người tốt, không phải người thương. Cho đến cái người đó xấu, họ có cái sai lầm gì, có thể mình bực mình này kia, nhưng mà mình không có ghét, mình không có mất cái tình thương đó. Cho nên trong cái tình thương mà thật sự đó, cái đó nó cũng gần như là cái bất tử, cái không có bị chết. Cái đó là cái bề thô của cái từ tâm, cái lòng từ. Chứ nó là cái lòng từ. Có người mà có lòng từ thì thật sự ít có Phật ý với tất cả chúng sanh. Vì cái sự dạy dỗ, vì đời sống, vì gì đó mình phải nói, phải tạo ra một cái tướng dạng, mình răng đe dạy dỗ hay là huấn luyện thôi. Chứ mà thật sự nó không có cái bất mãn, không có ghét. Cái lòng từ mà khi thành tựu rồi thì nó không có ghét ai cả. Còn lòng bi thành tựu rồi thì có sức mạnh của từ đó để mình giúp đỡ, mình cứu độ. Cái tâm đó là cái tâm mình phải thành tựu, gọi là tứ vô lượng tâm, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Cái sự hỷ cũng vậy. Vô lượng không phải là số nhiều lắm, nhưng mà bất cứ cái gì xảy ra nó không có lượng tính, không có căn đắc đâu, thì mình đều quan hỷ và đều xả. Nên vừa hỷ nhưng mà vừa xả, chứ không bị dính mắc. Bởi vì cái tâm nó không dính bất cứ gì thì nó mới là tâm Phật, nó là Phật tính, nó là giác ngộ. Còn cái tâm mà nó sanh ra nhiều cái trạng thái, nghĩa là sai biệt hay là nó khổ vui á, thì cái tâm đó là cái thức chứ không phải cái tâm. Cho nên biết và thấy mà tạo ra cái tâm biết, tức là cái cội rễ vô minh. Biết và thấy mà không có tâm thấy, ấy là niết bàn, cũng là giải thoát. Sau gọi là có chỗ thấy. Đáp: nếu lúc thấy người nam người nữ cho đến hết thấy các sắc tượng, trong đó chẳng khởi lòng yêu ghét, cũng chẳng thấy hết thảy mọi vật, ấy gọi là không có chỗ thấy. Thì thật sự là cái chỗ đó mà nếu chúng ta học về tánh biết, học về cái như vô niệm tất cả từ trước nay, thì thật sự cũng nói này. Cho nên toàn bộ, ví dụ như trong Amdas của ông Mara, toàn bộ là chỉ chỗ này, không có gì hết cả. Cho nên thấy mà không có chỗ thấy, tức là thật sự là cái chỗ đây, cái người mà biết rồi thì thấy nó quá dễ, nó bình thường thôi. Nhưng mà người chưa biết thật sự cũng rất khó. Là bởi vì mình thấy, nhưng mà mình giả tí như mình nhắm mắt lại, cũng như mà một cái gì đó, mình nhắm mắt yên lặng thì nó có trong người mình, nó có tướng và nó có cái trạng thái xung đột, hoặc là thuận hoặc là nghịch. Nhưng mà làm thế nào cho nó không có điều đó? Thật sự chính tôi nói chứ tôi cũng không biết làm sao mà cho nó có điều đó. Nhưng mà mặt mai dường như tôi nó nhẹ hơn chút xíu. Bởi vì tôi thường hay nhắm mắt, thường hay chơi cái trò mà coi thử mình có cái gì không. Cái cảm giác đó như thế nào? Giống như là mình nghiền ngẫm, mình nhai lại. Nhớ tới cái chữ nhai lại hồi nhỏ, hồi mà học lớp mấy ở miền quê, học kêu bằng bình dân học vụ hay gì đó. Ông thầy không có dạy là gì? Tôi biết con bò loài nhai lại và tin trời đất rộng thênh thang. Cái câu đó nghĩa là tôi nghe và tôi học có thể là 7, 8, 80 năm rồi. Hơn 80 năm. Mà tôi thấy nó có ý nghĩa. Bởi vì con bò, mấy con có thấy con bò nó nhai không? Thấy lần nào chưa? Tiếng? Đó, thấy rồi. Thấy rồi hả? Như nó nhai có hàm trên không? Nên hàm, không phải. Cái lưỡi nó gì đây, thấy không? Biết bò lại nha. Nhà con có bò. Biết sao? Nói cái chỗ đó thì nghe. Phải rồi, nói vậy đó. Con bò nó đứng mình nó chưa, nó nhai nhai nó nhai. Tôi nói hồi đó thầy nhỏ thầy nói sao con bò này nó không có gì nó ăn mà nó nhai. Cái loài bò đó nó ăn rồi, rồi về nó đứng trong vùa yên lặng của mình nó nhai lại, nó ỏi ra nó nhai lại sao? không biết. Giống như con khỉ đó, nó cũng ngậm vô trong họng nó không nó có khỉ, con khỉ nó ngậm chứ không phải nhai lại, nó ngậm rồi nó ăn rồi nó nuốt sao thì sao chứ. Con bò dường như nó ọa ra phải không, nó mới nhai lại được phải không? Dạ lúc ăn thì nó chưa có nhai kỹ, nó lúc về nó cũng nèm đi một cái à, mà bò ra nó nhai à, một mình nó nhai lại mà thấy nó thảnh thơi lắm, nó nhai lúc đó nó ăn không biết nó có ngon không mà nó thời gian nó rảnh nó nhai lại. Ừ. À, nó không có chuyện gì hết, nó nằm nó nhai lại chứ theo đương làm nó không có nhai. Nó một mình nó cho lúc mình ngầm tới nhai nhai yên lặng mà thấy nó vui lắm, nó có một cái gì đó. Cho nên tôi biết con bò loài nhai lại, tức là con người cũng vậy. Con người cái gì nó vào trong người rồi nó trở lại. Mình làm một việc gì đó nó hay trở lại. Nó trở lại bằng nhiều cách, bằng cái nhớ lại và bằng lặp lại cái hành động. Và nó chín mùi cái hành động hay là cái ngôn ngữ đó ở trong một thời gian khác. Nhưng mà trong lúc đó nó vẫn có một cái tính chất chuyển động ở bên trong. Cái đó của ông Quán gọi là cái gì? Hả? Tùy miên. Tùy miên hả? Chứ tùy miên này kinh nào nói vậy? Tí đồ luân hả? Nghĩa là sao? Thầy nghĩ là ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình học một bài mình không thuộc, như trẻ con ấy, nó học bài nó không thuộc, nhưng mà mình ngủ một giấc cái là mai tự nhiên mình đọc lại cái nó thuộc. Tức là ở bên trong đó, bên trong giấc ngủ hay là trong cái thời gian nó vẫn tiếp tục, nó làm cái việc, có phải không? Tùy, tôi có lẽ là nó tùy thuận, nó chuyển động theo ở trong cái mê mà nó có một cái sự thay đổi. Vì thế cho nên có, nếu mình nghiên cứu cái đó thì mình thấy nó có nhiều cái hay lắm. Cái việc gì đó vui buồn thương ghét nó thường hay trở lại, nhưng mà khi nó trở lại thì mình mới thấy nó trở lại, còn lúc mà nó chưa trở lại từ cái A tới B đó, cái khoảng giữa mình không thấy được. Nhưng mà nếu mà thật sự thật tâm mình thiền quán theo dõi mình vẫn thấy có. Dường như tôi thấy chút chút mấp mé ở đâu đó. Nó có một cái đó. Cho nên mình học một bài tự nhiên nó không thuộc, nhưng mà đến lúc đó mình thấy nó thuộc. Sau cái thời gian tự nhiên mình đọc lại thuộc. Cũng như có một cái mất một cái gì đó, kiếm một cái gì đó. Mình kiếm không được rồi quên đi. Nhưng một hồi ấy, thì tự nhiên nó thấy cái điều đó đâu đó rất dễ. Tức là nó tìm kiếm. Tâm mình tìm kiếm. Cũng như mình muốn nhớ một cái gì đó rồi mình quên không nhớ được rồi mình bỏ đi. Mình nhớ hoài nó mệt quá mình không nhớ. Nhưng một lúc tự nhiên nó lại nhớ cái điều đó. Nó nhớ à cái đó. Giống như là bây giờ mình để một đồ vật mình quên. Nhưng mà có khi thì nó cũng quên luôn thật, nhưng mà có khi tự nhiên một lúc là nó nhớ à, mình để chỗ đó. Tức là trong tâm mình nó vẫn có chiều hướng làm, chiều hướng theo cái chỗ mà ban đầu đó. Thì có thể là cái chữ tùy miên này nó rất sâu kín, có thể tất cả cái nghiệp của mình nó thành tựu. Cái ác thì nó sẽ thành tựu quả ác, mà cái thiện nó sẽ thành tựu quả thiện đó. Thì theo gọi là cái dòng tùy miên, tùy thuận theo ở trong một cái tính miên mặt hay là mê đó. Nó là văn tư đó không cô, giống như mình đọc cái gì cái đầu mình. Văn là mình cái ngôn ngữ âm thanh mình nghe, cái rồi nó có cái tư, tức là nó có cái khoảnh khắc ngắn hay dài đó để nó chuyển tiếp. Và khi mà nó thay đổi, nó đổi mới là tu. Nó đang lửa mà nó nhỏ nhịn lắm mà nó sâu kín lắm. mình học cái này mình đừng có vội, mình có sao mà chậm biết, không biết được hay là này kia. Nó mình tập cho mình có một cái sự khảo sát, một sự nghiên cứu ở trong tự tính mình, cũng như một sự thám hiểm, thăm dò. Thật sự tất cả cái, những cái khả năng này, cái hành động này đều là một hành động thiền quán sâu xa. Cũng như có một lúc tôi nói, ví dụ như khi mà tôi đương đi, tôi xuống núi, tự nhiên nó có một chuyện gì đó, nó vừa xảy ra. Tôi không đi được, tôi đứng đó, tôi coi thứ cái gì. Và yên lặng tôi đứng đó, cho đến khi mà nó vỡ ra chuyện ở trong cái nghi tâm mình hay cái gì đó. Thì tôi bước tiếp tôi đi, hay có một cái chuyện gì thắc mắc tôi. Thì tôi mới nhớ lại hồi xưa đọc Socrates ở trong đó, là nhà hiền triết Hy Lạp, nghĩa là thành hồi đó tôi rất là thích khấn biện luận của Socrates, là bởi vì đó thực sự quả nhiên là một người có đời sống nội tâm. Cho nên mình luôn luôn, nếu mình không có ý thức trong đó thì mình đâu có biết cái gì nó xảy ra đâu. Có người suốt đời cũng không biết nữa. Nhưng mà đến lúc nào mình bắt đầu mình biết. Nếu mình học Phật, nghĩa là khi mình tu thiền bắt đầu mình biết. Tu thiền thì không biết, nhưng mà thiền quán thì mới biết. Thiền mà trong đó nó quán mình mới biết được. Cho nên tôi thấy là nó thật sự tôi... Có thể nói đi nói lại, tôi cũng nhờ cái cách tôi niệm Phật tâm muội. Niệm Phật để nhất tâm. Bởi vì khi niệm Phật rồi, đến khi mà cái câu Phật nó văng ngược trở lại đó, mình không biết nó thuần lúc nào, mà tự nhiên có hồi mình vừa đương đi, cái tự nhiên mình nghe cái tiếng niệm Phật nó dội đây. Nhờ đó mình thôi tiếp tục, mình niệm thêm. Mình quen thì thôi, bây giờ mình nhớ thì mình phải tăng trưởng, mình niệm tới. Rồi sau này thỉnh thoảng nó không có cái niệm Phật thì một cái gì đó nó nhớ lại, gọi là nhớ lại đó. Cái nhớ lại nó khác hơn là cái mà tự nhiên mình nhớ lại này, nghĩ lại này, và một cái gì mình thấy nó hiện ra đó. Ba cái trạng thái tâm này khác nhau. Khi mà mình thấy nó hiện ra, mình không nghĩ, không nhớ, mà tự nhiên cái âm thanh đó nó dội ra này kia mà mình thấy được, mình thấy một cách tỉnh táo rõ ràng, thì cái này coi như cái mình khá hơn. Nghĩa là gọi là nó làm ăn khấm khá hơn. Nó không phải là mặt mai mặt rủi. Và đến lúc đó mình bắt đầu mình sống với cái chiều sâu đó rất nhiều. Là bởi vì cái tâm mình có gì mình biết. Tức là lúc bây giờ mình thấy được niệm. Và cũng đồng thời... chẳng bao lâu mình thấy được cái vô niệm. Còn nếu không vậy làm sao mình biết được? Và lúc đó mình sẽ bắt đầu mình thấy được, mình khám phá ra cái tánh biết của mình. Còn cái gì mà cái gì đó là bạch sóng mà tìm nước. Cũng như nó là mình thấy cái vô niệm. Tại vì tự tính của cái vô niệm đó, nó là cái không niệm rồi. Mà khi vô niệm, cái vô niệm thì cái niệm nó là sóng, còn cái vô niệm đó, nó cũng như là nước, nước nó nằm ở dưới cái sóng, cho cái sóng với cái nước nó là không hai đó. Cho nên mình biết nó là vô niệm, trong cái niệm này, nhờ cái niệm mình biết có cái vô niệm, cũng như là mình thấy sóng là mình biết nước, chứ không có phải là cần cái niệm đâu sao. Cho nên cái chỗ mà tâm quyết nghi của chỗ Vĩnh Minh Viên Thọ đó, nó rất rõ ràng như vậy đó. Cho nên cái bần bật của cái mà vẫn cái niệm tâm á, bản thể của tâm á, nó tròn lên đầy mắt đầy tay của mình á, chứ không có khó khen gì hết. Mà cái đó là con cũng thể nghiệm đúng là y như con số bi đó, nó rõ ràng thôi, chứ không có cộng với vị trí. Cũng như là thấy à, tướng vô tướng, nhược kiến chư tướng, vô cái được vô tướng, tức tiếng Như Lai, tất cả có cái tướng nó đều là sáng của cái thức. Nó là thức, nó sẽ ăn ngấy. Còn cái vô tướng là tâm. Thì vô tướng và tướng nó là một trong con hai, không có đi tìm ở đâu ấy. Nó hiển hiện trước mắt. Cho nên con nó sóng á, như sóng biển là thức, mà biển á là bản thể của tâm. Và cái thân á là chiếc thuyền của mình lướt ở trên sóng mà mình đi, chứ nó không có rời. cho nên là pháp thân bố thân và ứng hóa thân là một. Ở đây nó cái pháp thân là mặt biển đó, giống như mặt biển là trí tuệ đó, trí tuệ đến không đó, nó nhiều trên nè. Còn nó sống thức là cái thức là sống, luôn luôn nó dai ấy, dai chỗ này mình thấy chỗ nào kia, cho nên nhược kiến ông cái gì ưng vô sở trụ như xem gì tâm, ưng vô sở trụ là không nên có chỗ trụ mà sanh tâm này. Là sao, ví dụ như bây giờ nhìn cái hoa này là mình biết nó có rồi, mình nhìn qua chỗ này thì nó là khất rồi, cho nên mình không có trụ cái hoa này, mình không có trụ cái hình này đó. Nhưng mà nó là sanh tâm, mình biết cái bông này, cái hoa này, cái chỗ này kia là chính là cái tâm của mình rồi. Tại vì cái tâm á là nó rõ, nó chiếu vậy thôi, rồi cái cảnh khác đó nó hiện vô đó. Thì cái ảnh này á chính là cái ảnh của cái kiến tâm, cái thức đó, cái thức là ảnh của kiến tâm đó. Cái tâm là cái bẩn kiến đó, là bẩn thể. Còn cái thức nó sinh diệt luôn luôn sinh diệt, nam thức nó luôn sinh diệt, là gọi là bình đẳng tinh trí đó. Đó là mắt tai mũi lưỡi thân, là nam nó thức, này nó chuyển thành trí, thì cái đó gọi là bất động, như gọi là Phật bất không thành tựu Như Lai. Nam nó thức, này nó chuyển thành trí, thì cũng như là cái Đức Phật mà gọi là bất không thành tựu Như Lai, là tất cả những cái việc không thể không thành tựu được, nó nghĩa vậy. Chứ nó không có ra ngoài, chứ mà bỏ cái sáu đi đi tìm nước thì không có, bỏ cái thức đi tìm cái vô, gọi là bỏ cái niệm mà đi tìm vô niệm thì không có. Để đương niệm tức vô niệm rồi, cái chỗ con thấy là vậy rồi. Mà con thể nghiệm đúng hay như vậy. Ví dụ như bây giờ mình trì chú Lăng Nghiêm, cái thay cái này là mình tất ý mình trì, rồi cái vọng tưởng kia nó cũng hiện ra, thì cái mà mình thấy á, cả hai, cả tất ý niệm chú và cái vọng tưởng đó, thì chính cái đó thì nó là bổn tâm. Cho nên nó Đức Phật thoát từ cái đỉnh nhập kế mà thiết chú Lăng Nghiêm, thì đó là hậu tụ từ cái đỉnh mà phớt ra chú Lăng Nghiêm, thì mình đối với chú Lăng Nghiêm đó là phân kỳ. Thì mình tu, mình tụng niệm chú Lăng Nghiêm đó là phân kỳ, thì nó hậu tụ lại là trong cái đỉnh đầu mình đó. Thì từ cái đỉnh đầu của Đức Phật là hậu tụ, thuyết ra chú sơ kinh là phân kỳ. Rồi từ cái chỗ phân kỳ này mình đã đưa vào cái kính, gọi là kính thấu kính của mình đó, là nó hậu tụ lại trong đầu mình. Từ cái chỗ tâm đó thì cái hậu tụ và phân kỳ nó là một phương tiện, nó nhiếp lại, nó không ngoài cái ánh sáng và cái nguồn sáng, nó không khớp nhau. Mà cái nguồn sáng á thì nó phát ra, còn cái ánh sáng á là cái tướng và cái dũng. Cái tướng mà Đức Phật thiết chú Lăng Nghiêm, mình lấy cái tướng đó mình trì đó, thì nó có dũng là để cho mình nhớ được, mình ngộ được cái chỗ cái bẩn thể tâm. Mình thấy vậy, cho nên con tóm chắc là hậu tụ và phân kỳ và hậu tụ. Và thể tâm là biển, và sám thức của mình và cái thân này á, là chiếc thuyền nó lướt ở trên cái sám biển mà nó đi qua bên bờ kia. Nên tôi còn tóm tắt vậy thôi. Còn ưng vô sở trụ như sanh thì tâm, cái câu đó nó khó chứ không có đơn giản mà con suy nghĩ hoài rồi. Không nên chỗ trụ, tại vì thức mình nó rèm đâu nó cũng có chứ, nhưng mà nếu như trụ chỗ này thì nó không có thể mà sinh được cái chỗ khác, cho nên không có thở trụ. Như sanh thì tâm tức thì là mà sanh tâm này, thì mà sanh tâm này có nghĩa là mình thấy được cái tâm không sanh đó. Sanh có nghĩa là thấy được, chứ không phải là sanh nở ra, không phải là sanh diệt, mà cũng như là nó khởi, nó làm cho mình thấy được cái thể tâm của mình đó. Mà là cái tâm của mình là cái chiếu, không có tụ cái cảnh sở nổi. Thầy nói cái chỗ đúng chỗ này cho nghe. Ví dụ như bây giờ cô Thị Hiện xâm quán nói đó, nó không sai, nhưng mà thầy cũng thấy nó không sai, mà nó không đúng, nghĩa là nó không có cái gì cả. Bởi vì nó không sai, tức là thực sự nó cũng không đúng, nó không có đúng sai cả. Thật sự thì nó đúng với cái tính chất thích nghĩa, hay là cái chỉ mình, cái lý của nó. Mà có cái lý đó cho nên mình có cái ngôn ngữ để trình thuyết đó. Nhưng mà cái tâm thầy không thấy nó thêm hay nó bớt. Nó không có một cái gợn gì mà khóc ấy. Bởi vì trong đó, nếu nói nó có thì nó không có thấy gì có. Mà nếu nó không thì thầy thấy nó cũng không có cái, không thể nói cái không hay là cái từ không hoặc là cái thấy không hay bất cứ gì đó. Cho nên thầy biết cái chỗ đó nó không thể sanh ra bất cứ một cái tướng gì. Cho nên ở trong cái tướng đó nó không có cái thấy. Không có cái thấy này là không phải là không thấy, nhưng mà nó không có cái khác. Nó không có tăng, không có giảm, không có thêm, không có bớt, cũng không thấy đúng, không thấy sai tất cả mọi việc. Đó. Cũng như ở trong cái thấy rồi đó, thì mình không bị cái tướng nó nhiếp. Ví dụ mình nhắm mắt lại, ví dụ bây giờ thầy nhắm mắt lại đi, thì nói bình thường là mình thấy tối hay là mình thấy gì đó. Nhưng mà thật sự bây giờ trước cái đèn này, trước những cái đèn sáng, mình nhắm lại mình vẫn thấy sáng. Ở trong tâm mình nó vẫn ảnh hưởng cái sáng. Nhưng mà bây giờ đừng có nói cái thấy, như là nói cái tướng đó thôi. Bởi vì cái thấy của mình cho nên mình mới phân biệt được, chứ không có thấy phân biệt được. Cho nên thầy thường hay lấy cái tay thì chụp con mắt này, thấy tối. Nhưng mà nếu mà mình nhìn mặt trời buổi trưa hay gì, mình chụp hay là buổi chiều, thì mình thấy nó đỏ rực, là bởi vì qua cái lần cái máu trong cái tay của mình hay là này mình thấy nhỏ. Mình chụp thì mình thấy tối. Nhưng mà cái, trong cái tối đó mình cũng thấy có cái dạng của cái thấy. Nhưng mà có một cái trong cái thấy và không thấy đó, mình thấy nó có một cái không thêm, không bớt, không sanh, không diệt, không đến, không lui. Không có cái gì để biện luận hết cả. Đó. Nhưng mà mình nói ra là nhờ cái nói đó mình phân tích với cái người mà chưa biết để người ta vào. Cho nên cái tánh thấy, mình mở mắt thì mình thấy nó rõ ràng ở trời sáng rồi này kia, mọi việc này kia đó. Nhưng mình nhắm mắt thì nó vẫn ở đó. Thì tất cả bởi vì cái phương tiện của con mắt đó để cái ánh sáng và thiếu ánh sáng, thì những cái vật thể hữu hình hay là vô hình nó hiện ra. Nhưng mà vì cái tánh thấy đó cho nên nó biết, chứ không phải là mắt thấy hay là không biết đó. Bởi vì nó khác hơn. Ví dụ nó, nếu nói không có mắt thấy thì mình đâu có thể lấy cái tai mình thấy được, cái tai thì nghe. Đó nên cái công dụng nó như vậy. Nhưng mà ở chính ở trong cái chỗ tánh biết, cái tánh biết đó mình, nếu mình không biết thì mình không biết đó là cái gì. Nhưng mà mình nhờ cái biết cho nên nó tinh tế, mình thấy là đang thấy, hoặc là sáng hay tối hay không sáng không tối, thì cái biết mình biết hết. Mình biết hết cái gì đấy, mình biết hết. Nhưng bởi vì cái biết nó không biết cái gì hết cả, nó không có tướng thật, cho nên cái gì dõi ra là nó biết. Cho nên cái gương mà nó không có hình. Còn cái mắt tai mũi thấy thì nó phản ứng theo cái chính cái chỗ mà động đậy của nó, âm thanh nó vào lỗ tai chứ nó không phải vào con mắt. Nhưng mà hồi xưa thầy là có làm một bài thơ, cái câu cuối nó tai nghe nhẹ nhõm màu hồng, mắt xem miệng mỉm một âm thanh cười. Thầy không biết sao mình lại làm kỳ vậy. Nhưng mà thầy thấy nó cũng có một cái lý riêng của nó. Đó. Bởi vì nếu mình dò xét được tất cả những cái chân thật tận cùng của cái biết hay là cái nghe hay là cái thấy này kia, thì chính cái tận cùng không còn diễn dịch, không còn đối chiếu, không còn so sánh, không còn nghi ngờ bất cứ gì, thì cái chỗ đó là cái chỗ thật. Chỗ thật đó thì không bao giờ nó thay đổi nữa. Nó có thể thêm sáng suốt hơn một chút xíu. Chứ nhưng mà sáng suốt cùng với cái ánh sáng, cũng như khi ngày nó đến, thì cái ánh sáng đó nó tăng lên, chứ nó không có khác. Thì ở trong cái tâm mình cũng vậy đó. Bởi vì cái quan trọng là trong cái vấn đề học đạo tu hành, tức là cái mục đích cuối cùng là phải nhận ra cái tâm, tức gọi là nhận ra cái chân lý, hay là nhận ra cái thực tại, hay là nhận mình biết ra. Còn cái mà nó đột phá hay là để mà nó tức thì á, thì nó nằm trong một cái kêu bằng gọi là đúng ngộ hay là giác ngộ. Rồi cái phân tích mình chỉ thì mình nói là đây là cái tánh biết, đây là cái vô niệm. Và lấy cái tướng mà nói thì nó đây là cái cảm thọ, đây là cái tư tưởng, hay là đây có cái sắc thọ tưởng hành thức. Tức là mình lấy tướng mà mình phân biệt được, tức là mình có cái biết, có chỉ ra cái biết đúng chân lý. Nhưng mà cái biết ở khi mà mình đối với cái đó mình nói có, nhưng mà khi đối với cái khác thì nó không. Thành cái biết đó là vô hình. Ví dụ như đối với cái âm thanh thì mình nói là tôi biết có, tôi đang nghe. Thì một cái âm thanh, mà âm thanh đó là âm thanh gì này kia, mình phân biệt được. Cái thấy cũng vậy, mà hửi nếm hay là trong năm cái quan năng, nghĩa là nhẫn nhĩ tí thiệt thân, nó sẽ đối với diện sắc sinh hương vị xúc. Vì thế cho nên ý thì nó có cái pháp đó. Và cái chỗ tức là nhẫn nhĩ tí thiệt thân ý đó, sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhưng mà trong cái khoảng giữa mà nó có hay là không có, thì cái đó gọi là cái thức thứ bảy, tức là cái ngã thức, cái chấp thức. Nó dựa vào cái đó có, cái đó như thật, mà nó cho là tôi biết, tôi thấy cái đó. Thấy cái đó thì thấy cái đó, nhưng mà nó muốn tạo ra một cái gì vững chắc, có một cái gì đó, cho nên nó tôi. Nó tạo ra một chủ thể. Nhưng mà khi mình thấy tự nhiên tất cả các pháp hòa hợp và không hòa hợp, tất cả các pháp đều từ duyên sanh và từ duyên nó diệt, thì thực sự mình biết rằng tất cả mình không có dính dấp gì tới mình ấy, không dính dấp gì tới cái tôi ấy. Cho nên do vậy mình được cái vô ngã là khi mình thấy điều đó. Đó là trong cái học mình suy luận, cuối cùng mình thấy điều đó. Chứ không phải là đó. Còn cái khi mà tu tập, ví dụ như mình tu về công án hay một cái gì đó, đột nhiên mình sốc, mình ngộ ra, thì tự nhiên mình thấy liền cái đó. Còn có những lúc mình từ từ, mình học, mình mở lần, đến, mình cũng đến cái đó. Nhưng mà nó không phải là đúng, nhưng mà nó là tiệm, từ từ ngộ. Cho nên tất cả chúng sanh tu cũng vậy đó. Cho nên ở đây mới nói hỏi, lúc đối thấy thải có sắc lượng ấy gọi là thấy, còn khi chẳng đối với sắc lượng cũng gọi là thấy chăng? Đáp thấy. Thì hỏi lúc đối với vật thì do cái mà do có mà thấy, còn khi chẳng đối với vật sao gọi là thấy? Đáp: nay nó thấy chẳng phải luận đối với vật, cùng chẳng đối với vật. Bởi cớ nào? Vì cái tánh thấy là thường tồn, lúc có vật cũng thấy, mà lúc không có vật cũng thấy. Cho nên biết rằng vật tự nó có đi có lại, còn cái tánh thấy không có đi có lại. Các căn khác cũng giống như vậy đó. Cho nên thật sự là cái tánh thấy á, là nó tự biết thôi. Tự biết nó có cái tánh thấy, trước vật mình nó thấy. Chứ mình, bởi vì mình phân biệt, mình thấy cái sáng thì nó gọi là sáng, tối thì nó gọi là tối. Nhưng bởi vì mình nói cái chữ thấy vô đó, thì mình ngầm mình nghĩ là có người thấy, có tôi thấy. Tôi đâu có thấy đâu, tôi đây đâu có thấy sáng, thấy tối đâu. Nếu không thấy làm sao mình nói được? Cho nên nó trật. Cho nên thầy thường hay nhắm mắt mở mắt để thầy quan sát chỗ đó. Có khi mình, ví dụ mình nhìn một người nào, mình nhắm mắt mình sẽ thấy người đó. Thì tối cũng thấy, sáng cũng thấy. Cho nên cái tánh thấy đó, nếu mình biết được cái tánh thấy đó, thì tự nhiên mình sẽ rụng những cái khách thể, những cái ngã sở mà mình cho là mình thấy cái này, thấy cái kia. Thì khi mà mình dẹp yên hết tất cả đó, thì cái tâm mình tự nhiên cũng giống như cái nhà mà mình dọn sáng sủa sạch sẽ, nó trống rỗng. Cũng giống như cái sân vận động, nó không có cái vật gì cản. thì mình mới chơi thể thao được, mình mới chạy tới chạy lui được. Còn nếu có thì đâu được. Cái tâm mình mà nếu nó có đủ thứ thì con người mình nó tâm tối, là bởi vì nó toàn là thấy vật không, chứ nó không có thấy được cái tánh thấy. Đó. Cho nên ngộ là thật sự vô vật. Quý hỏi là nay lúc đối vật do có mà thấy, còn khi chẳng đối vật sao lại là thấy? Thì bữa nói nay nó thấy thì chẳng thì luận đối với vật, cũng chẳng đối với vật, bởi cớ sao? Vì cái tánh thấy là thường tồn, lúc có vật cũng thấy mà lúc không có vật cũng thấy. Cho nên biết rằng vật tự nó có đi có lại, còn cái tánh thấy không có đi có lại, có căn khác cũng giống như vậy. Hỏi, ngay lúc thấy vật, trong chỗ thấy ấy có vật chăng? Đáp, trong chỗ thấy chẳng có tạo ra vật gì cả. Trong chỗ thấy đó, nó không có vật. Bởi vì cái vật đằng đó, con người là đây, còn con mắt, tất cả mọi cái nó không có cái thấy. Bởi vì cái thấy nó không có vật. Cái thấy nó là cái vô hình, cái ở khoảng giữa, mà không phải là nó giữa hay là đằng kia đằng này. Nhưng mà tự nhiên nó ở trong cái đó không có hoặc là có, nhưng mà cái tính thấy đó là cái bản thể của tâm, tức là ở trong cái lặng lẽ không, ở trong thì nó không có cái niệm tưởng để mà suy luận, để mà phân tách, để mà mình chấm điểm, để mà mình đạt cái vị trí hay là cái gì đó của nó. Còn ở ngoài á, thì tất cả cái tướng đó mình không có sự phân biệt, nghĩa là mình không có chia chẻ, không có theo lối thường mà mình nói đó là những cái xanh vàng đỏ trắng, hay là những cái vuông dài ngắn vuông tròn, nghĩa là mình không sanh ra bất cứ một cái tướng của ngôn ngữ, của nghĩ tưởng đó. Ở bên ngoài mình nhìn thấy mà bên trong nó không sanh ra cái sự phân biệt. Còn nhìn bên trong thì mình ở trong cái chỗ không đó mà mình biết là cái thấy. Mà cái thấy đó, cho nên nó trong cái tuệ nó là cái biết, mà trong cái lực nó là cái thấy đó. Thì mình nhận tâm bằng tất cả những cái sự ứng dụng. Còn nếu mình không có phân tách được, mình không biết như vậy đó, thì thật sự là mình theo cái kiến thức mà mình giải thích, giải nghĩa, thì điều đó, cái vô minh nó không bớt được. Đó. Mà mình nói không trúng, mình không bớt được, thì cái tâm mình sẽ không thảnh thơi. Cái tâm mình nó có cái không biết. Không biết đó, nó mang ngôn ngữ, vật thể, nó mang đủ cái sự lý luận, nó mang đủ thứ. Cho nên do vậy mình phải lau chùi, nó gọi là phải cát dứt chỗ này, bù đắp chỗ kia, hoặc là kêu bằng điều mình tưởng tượng một cách mà nó không đúng, tức là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, giờ phải lau chùi, đừng để dính bụi trần, tức là mình cho mình là ngu si, mình cho mình là kêu không biết. Rồi cái mình tưởng tượng cái thân là thân, nó dính dấp gì cội bồ đề. Cội bồ đề cũng là tên cái bồ đề thôi, còn cái bồ đề thật là cái giác ngộ thì đâu phải cái gốc cây đó đâu. Bởi vì Đức Phật ngồi gốc cây đó thì mới gọi là gốc cây bồ đề. Nó là cây Tất Bát La đó. Chứ còn Đức Phật có thể ngồi chỗ nào thì chỗ đó là cái cây giác ngộ. Cho nên còn cái thân này là thân này, nó dơ dái đủ thứ chuyện ấy, đâu có gì là bồ đề đâu. Cho nên thân không phải là cội bồ đề, tâm cũng không có phải giác ngộ. Mình tưởng tượng để mình lau chùi. Cũng như mình nói cái này cái kiến nó dơ, mình phải lau đi. Nó cũng có lý, nhưng mà đối với cái tâm thì thấy cái sự thật, nó không nhiễm, thì nó mới đúng là cái tâm. Cho nên ngược lại với cái thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi đừng để dính bụi trần, thì Huệ Năng ông lại thấy ngược lại. Ông không có chê trách ngài thần tú hay ai cả, nhưng mà ông nói thân nghĩa là bồ đề bốn vô thọ, tức là bồ đề nó không có gốc. Nói nó không gốc là bởi vì ông trước mắt ông thấy nó không có cái gì hết cả, không có gốc, có rễ, không có ai trầm, ai mập, không có gì cả. Cái gì bồ đề bốn vô thọ minh cảnh, có gì đài đâu. Cái sáng đó nó không có đài, nó không có chỗ trú, nó không có chỗ dừng, nó không có chỗ đậm, nó không có chỗ thấy, nó không có chỗ nghe, thì nó không có đài gương sáng. Nghĩa là bồ đề bốn vô thọ minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, xưa nay nó đâu có gì đâu, nó không có vật. Nhưng mà khi chúng ta nghe thì chúng ta nghe là nó không có vật. Còn khi nói cái người đó là từ cái không có cái gì hết, từ có ngay có ý niệm không nó cũng không, mà nói ra câu đó. Cho nên câu đó thực sự nó chính xác, nó đúng với chân lý, nhưng mà thực sự nó dư ra một cái âm thanh, một cái tính chất ngôn ngữ. Thành nói thì đúng để cho người ta học, nhưng mà cái nguồn gốc mà nói đó thì nó cũng không luôn, không câu nói đó. Cho nên nó bản lai vô nhất vật, xưa nay không có vật nào có dính bụi trần. Nếu mình thấy chuyện đó mình cho nên con người dù ở trong tỷ tỷ kiếp sống trong luân hồi thì nó đủ cái thứ mà nhớ nghĩ, nghĩa là đủ cái thứ nghiệp. Nhưng mà khi thấy cái tâm đó thì mình không thấy chuyện gì cả. Bởi chính cái không thấy đó cho nên gọi là không có dính. Bây giờ nó dính vào chỗ nào? Nó chỉ dính vào chỗ nhớ thôi. Mà chính cái nhớ là một cái dấu hiệu, cái dấu vết của thời gian. Và cái dấu vết của thời gian nó tạo ra, nó họa lại một cái không gian ở trong nội ảnh. Cũng như mình nhớ cái ngày đó mình rất là khổ, mình gặp cái hoàn cảnh đó, mình bị cái chuyện tai họa đó, hoặc là một cái người đó họ đánh mình, họ chửi mình, ăn hiếp này kia đó, mình đó là sự nhớ lại. Mà giả tí dù mình quên đi nữa thì một ngày nào mình cũng nhớ lại. Mà mình nhớ lại thì đến dịp mình gặp cái người đó, ác nhiên mình phải bực mình trả thù, hoặc là mình làm sao mà cho nó đã cái cơn giận, cơn hờn, cơn tức của mình. Còn bây giờ mình không nhớ lại, mình quên nhưng mà mình sẽ nhớ. Nhưng bây giờ nếu mình thấy trực diện không có chuyện đó, cũng như mình thấy cái vô niệm, mình thấy cái tánh biết, thì tất cả nó xóa hết. Nó xóa tội cho người mà nó cũng xóa cái tội cho mình. Nó gọi là xưa nay. Mà cái đó nó từ trước khi cha mẹ ngàn đời chưa sanh mình nó cũng đã có rồi. Cho nên có cái vật đó trước trời đất, trước mình sanh ra, đó là chỗ đó. Nghĩa là hữu vật tiên thiên địa, vô hình bốn tịch liêu đó. Có vật trước trời đất, không hình vốn lạng trăng là cái tâm đó. Xưa nay không một vật, nó không có vật ở trong đó. Mà cái đó nó sẽ còn mãi, nó không sanh, không diệt, không đến, không lui. Nếu mình hiểu cái đó, rồi bây giờ mình mới bắt đầu gọi là tu, lần lần nó sáng tỏa. Nghĩa là mình giữ cái chỗ đó, mình ở duy trì cái tánh thấy đó, cái biết vô vật đó. Lần lần thì tất cả vật, tất cả cái tướng của thấy, tướng của nghe hay biết, lần lần nó sẽ tan hết. Nó sẽ tan, ngày dài tháng lâu nó mất hết. Cho nên người ta ngộ rồi thì người ta bắt đầu người ta tu hành. Thường thường là các vị họ ở núi, vô núi để cho nó lắm sạch ra. Bởi vì mình biết cái tướng của nước nó không có động, nhưng mà mình phải đừng có gió, đừng có phái khóa lên. nó động hay không động là thật sự cái bản chất của nó như vậy thôi. Nhưng mà nếu có gió thì nó lai động, còn không có gió thì nó có động. Nhưng mà chính thật sự cái nguyên lý của nước thì nó không có động. Cho nên do như vậy cái tâm nó không có tội. Nhưng bởi vì mình không biết thì mình bị cái thời gian nó làm cho mình dính vào, bị không gian, mình tạo không gian, cho nên nó thành ra cái ảnh tượng, thành ra cái bộ nhớ. Cho nên bây giờ mình ở yên, mình tu. Mình khi tu đó thật sự không có tu gì cả. Nếu mà có tu một cái gì đó thì mình sẽ mê lại liền. Vì có người mà Phật mà nhưng mà tu đó tức là mình vào cái không tính, không thiền. Cho nên xưa nay cái chân lý nó không có danh, không có tu. Nhưng mà nhân cái danh đó, nhân cái danh có hay không đó, để mình triển khai đó, gọi là tu. Nhân danh hiển lý mới thành chân như. Cái nhờ cái danh đó mình mới thấy rõ cái chân thật đó, cái lý đó. Bây giờ cái pháp chân như đó mình nhận rành thì cái chân đó cũng không có. Nhận khi mà thấy được cái đó nó không có danh, nó không có niệm thì làm sao? Cho nên chân kia chẳng có, ngụy đành cũng không. Thể chân vốn tự nhiên chân, nhân chân nó có lý chân nhiệm màu. Thấy được pháp chân không, không động không tĩnh, viên dung chân thường nữa. Ngộ mê ẩn hiển yên tuồng, tối tâm sáng tỏ chân thường gần nhai. Gần nhau nay đêm ngộ liễu pháp này, một cùng chẳng được, hai đâu được nào. Tất cả trị truyền pháp bữa nào mình sẽ tụng đọc lại một lần nữa, để cho nó nhuần nhuyễn cái kệ đó. Vì thế cho nên trên con đường học đạo, con đường tu chứng này kia, nó là một con đường ở trong cái phòng thí nghiệm. Mình phải vào trong phòng thí nghiệm. Cái phòng đó nó ở trong phía trong. Nó rất gần gũi với quả tim, nó gần gũi với một cái hang động ở bên trong mình. Đó. Mà tự thí nghiệm là phải có một cái người dũng mãnh, một cái người mạnh mẽ, yên lặng đi vào đó để lắng nghe, để dò xét, thí nghiệm. Thì tự nhiên nó sáng sủa, nó thấy hết. Đó. Đó là một cái, không có một cái pháp nào tu mau hơn cái chỗ gọi là cái nhập đạo. Giống như là cái tựa của cuốn này là đấu ngộ. Đấu tức là mình nhòm thấy đó, hay thấy đó là gọi là ngộ. Thế mà ngộ rồi tức là nhập. Nghĩa là tự nhiên mình có hành động gì đó, mình dòm ngó hay này kia đó, nó là mình thấy được, tức là nó khai. Khai thì mình mở mắt ra, nó khai rồi mình dòm thì tự nhiên nó với mình như một. Bởi vì cái trống không đó, nó là ngộ. Khai thị, ngộ, nhập. Thì ngộ tức là nhập. Thì mình là đó. Cho nên tự tâm tác Phật, tự tâm thành Phật, tự mình khởi ra, khèo ra ông Phật, tự mình là ông Phật đó. Đó. Cho nên hỏi cái câu đầu hỏi pháp nào mà tu mà mau thành Phật, mau đắc đạo nhất, thì mới nói là đấu ngộ đó. Đó. Cho nên chúng ta học đạo á, thì thực sự không phải học thêm cái gì cả. Mà nó là bớt đi. Mà muốn bớt đi thì phải thấy. Thấy thì nó rụng rụng hết. Bởi vì nó không có cái gì mà để tăng. Bởi vì nếu mà có tướng thì cái đó là chúng ta nghĩ ra, đặt ra, bài ra, hiện ra, tạo ra, tưởng ra, nghiệp sinh ra. Cho nên nó phàm sở hữu tướng là điều nó hư vọng. Cho nên mình thấy cái tướng đó là trống rỗng do cái tư tưởng mình tạo ra thì nó tiêu ấy. Thì khi mà tất cả tướng tiêu là nghiệp tiêu. Cái nghiệp hết tức là cái thói quen của nhớ, cái thói quen của biết, cái thói quen của đó. Cũng như bây giờ mình giận một người đó, mình gặp người đó thế nào cũng phải đánh lộn, chiến tranh xảy ra. Là bởi vì do cái nhớ, mình nhớ cái thù năm xưa. Bài Đạt nói là, nghĩa là vì quân tử 10 năm không muộn, trả thù 10 năm không muộn. Quân tử gì mà 10 năm, một năm cũng đã muộn rồi.